Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 367. Chương 367 hương vị nhất tuyệt. Nàng không phản cảm Từ Vân Liệt. Hơn nữa lại không phải lập tức làm nàng cùng Từ Vân Liệt kết hôn nhập động phòng. Cho nên kia ba cái điều kiện, đáp ứng cũng thành. Đặc biệt là Từ Vân Liệt lúc này này chết sĩ diện, chịu đựng cao hứng bộ dáng, thật cũng không phải như vậy tụt tầng đại nam nhân. Ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, lại có chút chân tay luống cuống, hình ảnh cũng rất tuấn mỹ, dáng người, diện mạo, ra vẻ sinh khí rồi lại nhịn không được lộ ra tươi cười, như là đắp lên một tầng mềm mại tuyết trắng tùng chi. Định bạt cũng phiếm nhu tình, làm người lại vài phần ân tâm cảm giác, ít nhất là so Từ Nhị mạnh hơn nhiều. Bất quá có lẽ là vừa mới không ai thời điểm đối xử Từ làm có chút quá phận. Về tới trong tiệm, Từ Vân Liệt người thành thật kỳ cục, có hắn mời đến đầu bếp giúp đỡ, Sở Từ cũng không đi sau bếp, vừa muốn duỗi tay đoan cái mâm. Từ Vân Liệt tay tới trước, muốn cấp khách nhân chuẩn bị thực đơn. Từ Vân Liệt lại đoạt một bước, thật sự không biện pháp đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhưng mới vừa có cái động tác, Từ Vân Liệt ghế liền đưa đến nàng mông phía dưới. Bị chịu chiếu cố cảm giác tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng Sở Đường cùng với Tần Trường Tố ánh mắt thật sự làm nàng tiêu thụ không nổi. Cuối cùng dứt khoát đem người đuổi đi, làm hắn mau chút trở về đi làm money. Biểu muội, trên người của ngươi có phải hay không không có phương tiện? Từ Vân Liệt đi rồi, thấy Sở Từ muốn đứng dậy, Tần Trường Tố Ma Lưu đã đi tới, lo lắng hỏi một tiếng, theo sau lại nói, ngươi nếu là bụng đau nói, tốt nhất không cần dính sống nguội đồ vật. Thật sự không được, khiến cho Hoắc Thần Tiên cho ngươi xem. Hắn đối phụ khoa tựa hồ cũng nghe tinh thông. Hơn nữa chính ngươi chính là bác sĩ, vẫn là phải chú ý một chút cho thỏa đáng. Sở Từ nhịn không được có chút đau đầu. Ta không có việc gì, lão Từ cùng ta đùa giỡn đâu, khóc không ra nước mắt nói. Thật sự, Tần Trường Tố có chút khó hiểu. Sở Từ ngày thường quá có khả năng, lên núi xuống đất tiến phòng bếp, quả thực là không gì làm không được. Đột nhiên như vậy, suy yếu, quả thực dị thường. Ân, chính là ngày hôm qua cánh tay nướng bị thương một chút, bất quá dùng dược, đã tốt không sai biệt lắm. Hắn chuyện bé xé ra to, Sở Từ lại nói, Từ liền trường làm ngươi nghỉ một chút. Vậy ngươi liền đừng cử động, này bị phỏng khả đại khả tiểu, vạn nhất nghiêm trọng, về sau lưu dấu vết. Tần Trường Tố ngược lại phụ họa nói, mẫu thân của nàng liền bị thương nửa khuôn mặt, hiện tại dùng Sở Từ dược hầu một ít, nhưng dấu vết lại còn ở, cũng không biết khi nào có thể hoàn toàn tiêu trừ. Tần Trường Tố làm việc thời điểm thực nhanh nhẹn, nhưng quan tâm người thời điểm liền tùy Sở Từ cái kia gì. Ánh mắt cùng ngôn ngữ cùng nhau phát động, một hai phải làm nàng gật đầu chịu thua không được. Cho nên Sở Từ giờ phút này cũng chỉ có thể theo tiếng. Dứt khoát thật sự nhàn xuống dưới. Thường thường Sở Đường còn tới cấp nàng đấm đấm lưng. Nửa năm tới nay lần đầu như thế tự tại nhàn rỗi. Đảo cũng có chút hưởng thụ lên, chờ đến buổi chiều không vội thời điểm, lúc này mới cùng Từ Vân Liệt giới thiệu đầu bếp Hàn Huyên Liêu. Này đầu bếp nàng chưa thấy qua, nhưng xào đồ ăn nàng ở Thẩm Dạng nhà xưởng nhìn quá. Sắc hương vị đều toàn, là có một phen hảo thủ nghệ, mà người này, hôm nay nhìn lên, đảo cũng rất có phúc khí. Tai to mặt lớn, giọng to lớn vang dội, ánh mắt nhìn cũng kiên định, tính cách vừa thấy chính là cái thật sự. Đầu bếp tên là Mạnh Hỉ tới, ở phía sau bếp vội một cái giữa trưa. Vừa thấy Sở Từ, ánh mắt sáng ngời, há mồm liền nói, lão bản, lúc này ta cũng thật, nhìn thấy chân nhân. Sở Từ sừng sốt một chút, thấy nàng khó hiểu, Mạnh Hỉ tới cười hắc hắc, nói, lần trước ngươi cho chúng ta từ cố vấn đưa đồ ăn. Ăn cơm xong sau ta dẫn người tự mình thu cái bàn. Nhưng phát hiện kia trên bàn đồ ăn thế nhưng một chút đều không dư thừa. Loại tình huống này ta nhưng cho tới bây giờ gặp qua. Cho nên lúc ấy liền tìm thẩm xưởng trưởng hỏi hỏi. Hắn nói ngày này đồ ăn làm so quốc yến còn hảo. Cho nên mấy ngày hôm trước ngày một khai trương, ta riêng làm hắn cho ta mang theo cái đồ ăn trở về. Này một nếm, ta là thật chịu phục. Kia hương vị quả thực là nhất tuyệt a. Ngoặc kép, hết chương.